cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 697. Người muốn một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise à? 3/3, ta không hài lòng hai bài hát này, nhất định phải lại tìm cái lý do. Là Vũ Tình Đối, là Mèo Nhỏ Của Anh, cùng là Mèo Của Em, đều không hài lòng, yêu cầu nhất định phải lại tìm cái lý do nói cho qua. Nếu không phải bị đuổi xuống bàn, vậy thì giảng một cái cố sự cũng có thể à? Đường Xương uống một hớp giải rượu đồ uống, chua chua ngọt ngọt, tổng thể vẫn là chua, chua tinh thần chấn động. Ta ra một bản sách mới, gọi Thế Giới Thật Kỳ Diệu, xem qua sao? Là Vũ Tình bĩu môi, ngạo kiều nói, không thể nói xem qua, người sẽ kiêu ngạo, cho nên ta chưa từng xem. À, như vậy à, rất đáng tiếc. Ta hiện tại muốn kể cho ngươi cố sự, chính là loại kia ngươi sau khi nghe xong sẽ cảm thán một câu thế giới thật kỳ diệu loại kia. Nói như vậy lời nói có chút tiểu chờ mong đây. Từ đầu nói đến lời nói, cùng một chén giải rượu đồ uống có quan hệ. Trên tay ngươi như vậy. Đúng vậy, Tiểu La bí chế. Cố sự vai nữ chính liền gọi Tiểu La. Đừng ngắt lời, ta đang kể chuyện. Trong cố sự vai nữ chính liền gọi Tiểu La, ta cũng không có cách nào, tên là nhân gia cha mẹ lấy, không thể tự ý từ bỏ đi. Ngoặc kép, ngược lại ngươi nói thế nào đều có lý, vẫn là nghiêm túc nghe cố sự đi. Một ngày buổi tối, Tiểu La bạn trai uống say, nàng làm một chén giải rượu đồ uống, thế nhưng bạn trai rất thiếu kiên nhẫn, hắn vẫn không thích uống loại này giải rượu đồ uống. Bởi vì quá chua, sở dĩ hắn không có uống, nằm xuống liền ngủ, như vậy sau khi tỉnh lại đầu sẽ đau, đau chết hắn quên đi. Làm sao có thể, như thế lòng dạ ác độc đây, ngươi không đủ thân mật. Phụ tâm hán a, Tiểu La bạn trai là cái phụ tâm hán. Hắn biến tâm, trong lòng đã không còn Tiểu La. La Vũ Tình sững sờ. Cố sự cùng nàng nghĩ tới rất không giống nhau. Bất quá nàng cảm thấy hứng thú rồi. Vậy ngươi tiếp tục giảng. Tiểu La cùng bạn trai là trong mắt mọi người mô phạm tình nhân. Trai tài gái sắc, ân ái gây thêm. Nhiều năm một đường đi tới, rất khiến người ta ước ao. Thế nhưng, Tiểu La có chính mình buồn phiền. Nàng đã cảm nhận được bạn trai tâm tư tựa hồ không ở nàng nơi này. Thế nhưng mỗi lần nàng cũng không dám hướng về phương diện này suy nghĩ nhiều. La Vũ Tình nói, nàng ở lừa gạt mình, hoa bị ngươi phát hiện rồi. La Vũ Tình liếc xéo hắn một cái, như thế rõ ràng đều phát hiện không được sao. Đường Xương tiếp tục giảng, có một ngày sau khi tan việc, Tiểu La đi tới đá ngươi một té ngã quán cà phê. Bỗng nhiên gặp phải rất chuyện thần kỳ. À, càng chuyện thần kỳ là đá ngươi một té ngã quán cà phê. Nơi nào có như vậy tên quán cà phê? La Vũ Tình buồn cười nói. Nàng biết, Đường Xương chỉ chính là hiện tại nhà này. Bất quá nhà này không gọi đá ngươi một té ngã, mà gọi là Tiểu Xương quán cà phê. Tiểu Xương, Tiểu Xương, xét thấy tên rất dễ dàng gây nên liên tưởng. La Vũ Tình không có sửa lại. Tạm thời liền gọi đá ngươi một té ngã quán cà phê đi. Nàng tò mò nói, có phải là gặp phải nàng bạn trai cùng mặt khác một cô gái cùng nhau? Nàng muốn đau lòng, Đường Xương chỉ vào đầu của chính mình khoác lác nói, giống ta như vậy đầu làm sao sẽ giảng như thế khuôn sáo cũ cố sự. Ngoặc kép, hừ, rửa tay lắng nghe đây. Mèo Tương Đương, suỵt, đừng lên tiếng. Nghe cố sự đây, sau quầy, lão bản nương che đậy con mèo mướp nhỏ Tiểu Xương miệng. Không cho nó lên tiếng, nàng chính nghiêng lỗ tai đang nghe một cái khác Tiểu Xương kể chuyện xưa đây. Con mèo mướp nhỏ một mặt mộng bức, này, đây là muốn nín là bản mèo sao? Đường Xương tiếp tục nói, Tiểu La phát hiện thời gian bất động rồi, thời gian bất động rồi. Sao có thể có chuyện đó? La Vũ Tình kinh ngạc nói. Đường Xương, không sai, lúc đó Tiểu La chính là ngươi hiện tại dáng dấp này. Sao có thể có chuyện đó? Đây là ở đùa ta chơi đùa à? Nhanh giảng, La Vũ Tình dục, nàng lòng hiếu kỳ đã rơi vào Đường Xương trong cố sự. Thời gian bất động, nàng lần đầu tiên nghe nói loại này thần kỳ giả thiết. Đường Xương tiếp tục giảng đạo, bỗng nhiên một người xuất hiện, lại như ta vừa nãy xuất hiện một dạng, ngồi ở trước mặt ngươi, một cái bàn, người này cũng ngồi ở Tiểu La trước mặt, một cái bàn, đây là một lão già, hắn hòa ái nói, đã lâu không gặp a. La Vũ Tình hỏi, là người quen đến rồi. Đường Xương, Tiểu La vừa nhìn, là cái không nhận thức ông lão. Thế nhưng đối phương tựa hồ cùng nàng rất quen thuộc. Hắn nói xin lỗi ngươi a Tiểu La, dọa đến ngươi đi. Thế nhưng, Tiểu La tìm khắp ký ức, không nghĩ lên đây là người nào. Xác định là không nhận thức một người. Ông lắn nói, ta là ngươi người yêu, vẫn cùng với ngươi, cho nên nói chuyện ngữ khí rất tùy ý. Rất xin lỗi, khiến ngươi giật mình rồi. Tiểu La là thật khiếp sợ. Thế nhưng, vẫn không có chờ nàng hỏi dò. Thời gian khôi phục bình thường, chu vi căn bản không có ông lão. Ngày thứ hai, sau khi tan việc, Tiểu La lại lần nữa đi tới đá ngươi một té ngã quán cà phê. Lại lần nữa ngộ đến thời gian bất động, ông lão xuất hiện lần nữa. Tiểu La nói nàng nhất định là tại nằm mơ. Thế nhưng lúc này có người phục vụ đến mang món ăn. Là một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise. Sở dĩ có thể khẳng định này không phải nằm mơ. Hai người hàn huyên hồi lâu, Tiểu La dần dần tin tưởng ông lão là thật nhận thức nàng. Thế nhưng, đến mức có phải là người yêu, nàng vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Hừm, rất khó tin tưởng nha. La Vũ Tình gật đầu nói, con mắt sáng lấp lánh. Đường Xương tiếp tục. Tiểu La về đến nhà, bạn trai xuất hiện, hắn nói cho Tiểu La, hắn đã có mặt khác yêu người, sở dĩ hy vọng biệt ly. Tiểu La rất thương tâm, thế nhưng cứu vãn không được rồi. Sau một quãng thời gian, nàng sinh sống ở trong thống khổ, mãi đến tận có một ngày lại lần nữa đi tới đá ngươi một té ngã quán cà phê. Ông lão lại lần nữa không ngạc nhiên chút nào xuất hiện. Lần này Tiểu La bắt đầu tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Nàng hỏi dò rất nhiều quan với mình tình tiết, ông lão từng cái đáp ra. Hơn nữa hai người trò chuyện với nhau rất đầu cơ, cho ở vào thất tình trong thống khổ Tiểu La mang đi rồi rất nhiều sung sướng. Đây là thời không, xuyên qua sao? La Vũ Tình không nhịn được hiếu kỳ. Đường Xương nói rằng, làm Tiểu La lại một lần nữa xuất hiện tại đá ngươi một té ngã quán cà phê lúc. Thời gian lại lần nữa bất động, thế nhưng ông lão chưa từng xuất hiện, mà là lưu lại một phong thư. Trong thư nói, làm ngươi thấy phong thư này lúc, ta nhất định đã không ở thế giới này rồi. Hắn nói cho Tiểu La, trong tương lai, có một loại có thể làm cho thời không tạm thời liên tiếp, cùng mất đi người nhà gặp mặt hệ thống. Hắn chính là sử dụng cái hệ thống này, ở chết trước khi đi, cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm, trước một bước tạ thế thê tử siêu thời không gặp mặt. Ông lắn nói, ta trở lại quá khứ là nghĩ cổ vũ ở vào nhân sinh thung lũng ngươi. Không muốn bi thương, ta tuy rằng đã chết đi, không thể lại lần nữa vượt qua thời không tới gặp ngươi. Thế nhưng ta nhất định sẽ lại cùng ngươi gặp gỡ. Chịu đến ông lão cổ vũ, Tiểu La sinh hoạt dần dần chuyển biến tốt, trong cuộc sống tràn ngập các loại lạc thú. Có một ngày sau khi tan việc, Tiểu La lại lần nữa đi tới đá ngươi một té ngã quán cà phê. Không biết nguyên nhân gì, đêm nay người rất nhiều, nàng lại lần nữa ngồi vào chính mình thường thường ngồi vị trí kia. Ngay vào lúc này, một người thanh niên xuất hiện tại trước mắt. Rất khách khí hỏi nàng, ta có thể cùng ngươi ghép bàn sao? Tiểu La ngẩng đầu nhìn hướng hắn, có thể. Thanh niên cảm tạ sau, điểm một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise. Cơm bao trứng xứng mayonnaise, ngươi có nhớ không? Tiểu La tương đương Tiểu La. Cho ăn, tỉnh lại đi, La Vũ Tình lăng lăng nói. Gọi ta, ta Tiểu La, hừ, đem bỏ tay ra, kia tương đương đánh rơi mò nàng đầu bàn tay lớn. Đáng ghét, làm sao có thể như vậy mò cô gái đầu. Cảm giác là lạ, còn có, nàng làm sao thành Tiểu La rồi? Hỏi ngươi nói đây, ngươi có đang nghe sao? Ta cảm giác là đàn gảy tai trâu. Quá đáng, dĩ nhiên nói như vậy nữ thần. Ta muốn cắn ngươi một khẩu. Thật sao? Cho ngươi cắn. Đường Xương vén tay áo lên, lấy tay đưa tới. La Vũ Tình nhìn một chút, do dự không quyết định, có muốn hay không dưới miệng. Thật giống dưới không được miệng a. Quá thẹn thùng, giống liếc mắt đưa tình. Quên đi, trước tiên ghi nhớ, ngươi hỏi ta cái gì? Thật đáng tiếc a, a, ta hỏi ngươi còn nhớ cơm bao trứng xứng mayonnaise sao? Đương nhiên nhớ tới, xuyên qua thời không lão nhân ăn cơm món ăn mà. Làm sao rồi? Người trẻ tuổi xuất hiện, hắn cũng điểm một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise, điên cuồng khởi động tiểu đầu óc ngẫm lại. Ngoặc kép, a, nghĩ đến, bọn họ là cùng một người, có chút thông minh mà. Phần trăm, sao, ta cảm tạ ngươi, không khách khí, La Vũ Tình tức giận nghiến răng. Đường Xương tiếp tục, Tiểu La nhìn cùng nàng ghép bàn thanh niên điểm một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise. Đăm chiêu, rõ ràng, a, nguyên lai ngươi ở trong này, ta tìm tới ngươi rồi. La Vũ Tình phục hồi tinh thần lại, a tương đương là cái ái tình cố sự, rất đẹp, rất chữa trị. Đúng rồi, tên gọi là gì? Đường Xương, ghép bàn người yêu, ghép bàn người yêu. Đúng, lại như, chúng ta như vậy ghép bàn. Sở dĩ, người nhất định sẽ không từ chối ta cùng ngươi ghép bàn đi. La Vũ Tình con mắt mỉm cười, rất có vẻ mặt, nói rằng, mau đưa ngươi giải rượu đồ uống uống. Uống rượu nhất định không ăn no cơm đi. Ngươi muốn một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.